Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, Seren. Sửa tên bé mới thức tỉnh này từ Tuyết Luân thành Seren nhé. Bằng bằng bằng bằng Wendy nhấc theo một hộp bữa tối đi vào y liệu viện lúc. Khi thấy phụ thân của Nanawa Tigun, Pai cùng một nam một nữ nói chuyện cái gì. Sau đó hai người khom lưng quỳ gối, như là mong muốn quỳ xuống, lại bị Tigun nam tước ngăn cản, một phen giằng co bên dưới. Hai người chỉ phải cúp mấy cái cung, mới vừa ba bước hai lần đầu rời đi. Chờ đến bọn hắn biến mất ở cửa lớn, Wendy tò mò đi qua hỏi, bọn họ là ai, còn có thể là ai? Vậy tên tiểu quỷ cha mẹ, Tigun nhún nhún vai. Bọn hắn không yên lòng hài tử một người chờ ở chữa bệnh xa bên trong, dò hỏi có hay không có thể dẫn nàng về nhà. Chẳng qua biết được làm cho nàng lưu lại nơi này là ý của quốc vương bệ hạ sau, rồi lập tức sửa miệng, còn đối với bệ hạ chăm sóc thiên ân vạn tạ một phen. Nói đến nửa câu sau lúc, ngữ khí của hắn có chút tiếc nuối, lại mang theo một phần kiêu ngạo. Wendy không nhịn được bật cười. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống ngươi như thế, vì con gái liền lãnh chúa thành bảo cũng dám xông sao? Nàng biết đối phương ở tiếc nuối cái gì đại khái ở nam tước trong mắt. Coi như là bệ hạ yêu cầu, cũng không phải dễ dàng giao con gái đi ra ngoài. Năm đó Nanawa thức tỉnh lúc, Tigun liền bái phỏng hàm đều không có chuẩn bị, liền trực tiếp đi tới Lô Răng thành bảo. May tứ vương tử bản thân liền dày rộng nhân từ, hơn nữa căn bản không có hãm hại nữ phù thủy tâm ý, mới để đoạn chuyện xưa này trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Bằng không đổi thành Ryan công tước hoặc Tây Cảnh đại quý tộc phù đệ, Tigun chỉ sợ cũng đến ăn đủ vị đắng. Cứ việc việc này phát sinh ở Wendy đến biên cương trấn trước, nhưng nàng từ lâu nghe Dạ Oanh từng giảng giải nhiều lần, tự nhiên rõ ràng Tigun phần kiêu ngạo kia vì sao mà tới. So với A Hạ cha mẹ, bọn hắn đã tốt hơn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Wendy khẽ thở dài, đồng dạng là con gái thức tỉnh là nữ phù thủy. A Hạ người nhà Duy vừa nghĩ tới chính là vậy một viên kim long lương bổng. Không chỉ cấp thiết đưa nữ nhi tới cửa, còn lệnh cưỡng chế nàng đối với bệ hạ cùng nữ phù thủy liên minh cầu được ước thấy. Hoàn toàn đem A Hạ xem là bán ra hàng hóa. Nếu như không phải xem ở Kim Long trực tiếp giao cho trong tay bọn họ phần trên, dự đoán này một gia đình vẫn sẽ không cho phép A Hạ về nhà ở lại. Chính là bởi phần này hoàn toàn bất đồng thái độ, làm A Hạ cùng bọn tỉ muội hữu hảo sau khi đứng lên, dần dần quen thuộc ở tại nữ phù thủy nhà lớn bên trong cuộc sống tự do. Trở lại số lần đã càng ngày càng ít. Làm nữ phù thủy mà nói, nàng là may mắn, nhưng là một cái bé gái mà nói, cha mẹ nàng bằng ruồng bỏ nàng. Điều này cũng là, Tigun gật gù, hai người bọn họ một cái ở bếp lò lò khu công tác, một cái là kiến trúc đội tạp công. Một ngày hết bận sau mới biết tin tức này, cơm đều không ăn liền chạy tới. Chí ít từ trên nét mặt có thể cảm thụ được, bọn hắn vẫn là rất lưu ý tiểu quỷ kia. Xem ra ta này hộp bữa tối không có mất công mang. Wendy cười cợt, có thể dẫn ta đi gặp Seren sao? Đương nhiên, mời đi theo ta. Tigun vuốt râu mép đạo. Xây dựng thêm sau y liệu viện tuy rằng dựa theo bệ hạ yêu cầu thiết trí bệnh hoạn khu cư trú, nhưng có rất ít người cần chân chính lưu viện trị liệu. Nana cùng Lily cơ hồ xử lý thành No Winter hết thảy bệnh. Phần lớn bệnh nhân chỉ cần ở đại sảnh chờ đợi một hồi, liền có thể khỏi hẳn rời đi. Để Seren ở lại y liệu viện qua đêm chủ yếu là vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh, dù sao giáo hội ảnh hưởng vẫn chưa triệt để đánh tan. Đến từ Grey Castle các nơi di dân có hay không đã tiếp thu, nữ phù thủy cùng người bình thường có thể hữu hảo chung sống, lý niệm vẫn chưa biết được. chẳng qua hiện tại tới xem, chí ít Seren không cần lại lo lắng gặp người nhà độc thủ hoặc không nhà để về vấn đề. Đi tới khu cư trú một gian phòng bệnh trước cửa, Tiagun đẩy cửa phòng ra, hướng nằm bò ở đầu giường con gái vẫy vẫy tay, nên ăn cơm, sau đó sẽ cùng bằng hữu tán gẫu. Chúng ta không cùng nhau ăn sao? Nanawa kinh ngạc nói, sau đó nàng liền nhìn thấy Wendy. Wendy tỉ tỉ, ngươi cũng tới. Hừm, Wendy cười vỗ vỗ hộp cơm. Ta cho nàng dẫn theo bữa tối. Ta rõ ràng, tiểu cô nương bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Vậy các ngươi trước tán gẫu đi. Ta muộn hơn trở lại. Nàng cùng Seren nói lời từ biệt sau. Theo phụ thân rời khỏi phòng, Wendy đi đến bên giường, đem hộp cơm đặt ở quỹ trên đầu, xoay người cùng vị kia đang một mặt hiếu kỳ đánh giá chính mình, bệnh hoạn, bốn mắt giao nhau. Trở thành nữ phù thủy cảm giác thế nào? Bé gái có một đầu vô cùng mắt sáng, tóc ngắn, màu sắc khác nào vừa mọc ra nụ hoa hoa hồng. Ở Grey Castle xem như khá hiếm thấy màu tóc, nàng ngũ quan vẫn chưa nảy nở, có vẻ hơi ngây ngô. Chẳng qua theo ma lực thức tỉnh, nữ phù thủy dung mạo hội dần dần đạt được cải thiện. Wendy đã có thể tưởng tượng ra, nàng sau khi thành niên xuất chúng dáng dấp, cảm thấy trong thân thể thật giống nhiều hơn một chút đồ vật. Nanawa tiểu thư nói, vậy thì là ma lực. Seren hé miệng đạo, ngươi cũng là nữ phù thủy sao? Lần thứ nhất có phải là đều biết rất đau? Không sai, ngươi có thể gọi ta Wendy. Cứ việc nghe có chút nghĩa khác, chẳng qua nàng biết đối phương chỉ chính là cái gì. Cho tới điểm thứ hai, đáp án là cũng không nhất định. Chẳng qua vậy không trọng yếu, chỉ cần ngươi học được làm sao vận dụng nó, ma lực liền là thân thể ngươi một phần, cùng tay chân không khác nhau gì cả. Wendy mở ra hộp sắt, đem nhiệt khí đằng đằng đồ ăn thả trên tủ đầu giường. Seren mạnh nuốt hai cái ngụm nước, bụng đồng thời phát sinh liên tiếp cô lỗ lỗ tiếng vang. Nàng mặt nhất thời đỏ. Đói bụng không? Wendy cười đem nấm điều vẫn ngao chế tươi canh bưng đến trước mặt đối phương. Màu vàng nhạt mì nước trên bay mấy cây xanh miết, quyền quyền váng dầu ở bếp lò chiếu rọi dưới lòe lòe tỏa sáng. Cùng nhạt nhẽo cải thìa canh so ra, cơ hồ có thể đoán được thịt vị cùng tươi hương nước canh có vẻ đặc biệt mê người. Căn cứ dĩ vãng bệ hạ vừa gặp phải mới nữ phù thủy liền mời dự họp bữa tiệc cách làm. Nàng cũng học được dùng đồ ăn ngon tới ổn định lòng người kỹ xảo. Seren dùng sức gật đầu hai cái, trước uống ngụm canh ấm vào bụng con, ăn nữa thứ khác. Wendy ôn nhu nói, nhìn tiểu cô nương ngốn nga ngốn nghiến dáng dấp, liền nàng đều cảm thấy có chút đói bụng. Người vị kia đồng bọn đây, đã trở lại sao? Ta không biết, hẳn là đi. Seren vừa ăn vừa nói đạo, nàng không có tới xem ngươi. Wendy kinh ngạc hỏi, không, bé gái lắc lắc đầu. Dù sao ta cùng những kia bắt nạt nàng người giống nhau, đều là từ Nam Cảnh tới, nàng đại khái vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ta chứ. Chờ đã, Wendy không khỏi sửng sốt, ngươi là từ Nam Cảnh tới. Phải à, nàng đem một mảnh nấm điều vẫn đưa vào trong mồm. Phong Hoa Trấn, một cái tới gần Hùng Ưng thành trấn nhỏ, chỉ là hiện ở nơi đó đã không cách nào ở lại. Ta vẫn cho là ngươi cùng nàng đều là từ phía đông. Rời đi người, Wendy kinh ngạc nói, cho nên ngươi mới sẽ xuất thủ giúp nàng. Không phải cùng một nơi liền không được sao? Seren nháy mắt một cái, chăm chú trả lời. Các quý tộc phân tranh rõ ràng không có quan hệ tới nàng. Những tên kia chỉ là muốn tìm người phiền phức mà thôi. Này cùng sinh ra ở chỗ nào không có quan hệ. Sai liền là sai, nếu như lúc đó ta không đứng ra, liền không ai có thể sửa lại sai lầm này. Wendy run lên nửa ngày, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Có lẽ sự lo lắng của ngài là lo xa rồi. Bệ hạ. Nàng nghĩ thầm, đứa bé này cũng không cần ta an ủi.